Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 28, phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở vị trí khách mời, Tam hoàng tử Hoàng Tiêu Dương hai mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Hàn Băng. Đôi mắt dài sắc lâu lâu lại lóe sáng, thâm trầm. Thái tử Minh Khang Chiêu đồng thời cũng giống với Hoàng Tiêu Dương, gắt gao nhìn bóng dáng Hàn Băng, trong lòng suy tính nên lôi kéo người này về phe mình như thế nào. Làm sao có thể lợi dụng Hàn Băng giúp mình bày mưu tính kế, lợi dụng triệt để sự thông minh lẫn tài trí của nàng. Nhị hoàng tử Minh Vương nguyên mắt hoa đào híp lại, ý nghĩ không khác thái tử là bao. Nhị công chúa Minh Phương nguyên mắt mê ly nhìn Hàn Băng, hai má ửng hồng nhìn chằm chằm dung mạo của nàng. HB, trong lòng nảy sinh cảm giác khác lạ. Khi thấy Hàn Băng di chuyển đến bàn cuối cùng, Tam hoàng tử Hoàng Tiêu Dương như không chịu nổi nữa, đẩy ghế đứng dậy, đi về phía bàn cờ. Mọi người chen lấn nhau nên cũng không quá chú ý tới phía bên hoàng thất ngồi, chỉ một lòng muốn biết cách đánh cờ của Hàn Băng liệu có thắng hay không. Vì thế khi Hoàng Tiêu Dương đến gần, bọn họ cũng không phát hiện ra. Hoàng Tiêu Dương chọn vị trí gần nàng nhất, thuận tiện nhìn thế cục bàn cờ trước mặt, trong lòng thầm kinh hãi. Quả là thế cờ tuyệt luôn. Quân đen quân trắng giao nhau không ai nhường ai. Mỗi quân cờ như sống mà cũng như chết. Bỏ qua không được mà chú ý cũng không xong. Cho dù là quân cờ chết cũng có tác dụng không thua một quân cờ sống. Hàn Băng có chung một suy nghĩ với Hoàng Tiêu Dương nhưng lại không có cảm giác ngạc nhiên kinh hãi đó, bởi vì ván cờ này đã bị Hàn Băng phá giải không dưới chục lần rồi. Cho dù nhắm mắt, Hàn Băng vẫn tự tin có thể đánh thắng ván cờ này. Nở một nụ cười tự tin nhàn nhạt, Hàn Băng bắt đầu phá giải bàn cờ cuối cùng này. Hoàng Tiêu Dương đứng cạnh bên Hàn Băng, dư quang khóe mắt nhìn thấy nụ cười của nàng, cả người như đông cứng lại, si mê nhìn nụ cười như có như không kia. Trái tim vốn tĩnh lặng vậy mà lại thình thịch như đánh trống ra trận, không thể kìm chế nổi, không tự chủ được hít sâu một hơi. Hoàng Tiêu Dương lại cứng ngắc người một lần nữa. Trong khoang mũi của hắn hiện tại tràn đầy mùi bạc hà thanh mát, mà mùi bạc hà này lại phát ra từ người Hàn Băng. Mặc dù rất nhạt nhưng Hoàng Tiêu Dương là người tập võ, khứu giác tất nhiên sẽ tốt hơn người bình thường nhiều. Hoàng Tiêu Dương không tự chủ được tham lam hít vào một vài hơi sâu hơn nữa, mê luyến hương thơm trên người Hàn Băng phát ra. Nếu người này là một cô nương thì thật tốt. Hoàng Tiêu Dương giật mình với ý nghĩ vừa rồi, lập tức cảnh tỉnh lại suy nghĩ của bản thân, hai mắt chăm chú nhìn vào ván cờ mà Hàn Băng đang phá. Hạ xuống quân cờ cuối cùng, chưa kịp để Hàn Băng nói gì, một huy chương đã được đưa đến trước mặt nàng. Đa tạ, cầm lấy huy chương thẳng tiến về phía bàn ban giám khảo. Hàn Băng để lên bàn một tấm huy chương có khắc một chữ Bát, tượng trưng cho việc nàng đã vượt qua và đạt yêu cầu đi vào vòng kế tiếp. Băng Phong, Hàn Băng đọc tên mình cho thư đồng để hắn ghi vào danh sách. Vòng lại trở về chỗ ngồi ban đầu, Hàn Băng liền tự rót cho mình một cốc trà, tự thưởng thức. Phạm Minh Thuận cùng Mộ Anh Thiên và tứ công chúa cũng trở về bàn mà ngồi xuống, tự thưởng trà cho ngươi. Hàn Băng từ trong đống huy chương lấy ra một cái, đưa cho Phạm Minh Thuận, làm hắn lắc đầu từ chối liên tục. Cái này, vậy là không được, ta không thể. Luật chơi cũng không hề nhắc đến là không được tặng huy chương cho người khác, cũng không tính là phạm luật. Chuyện này, Phạm Minh Thuận do dự, lại nhìn về phía tứ công chúa. Quả thật như Băng công tử nói, không có luật này, không tính phạm luật. Tứ công chúa cười cười gật đầu tán thành với lời của Hàn Băng. Sau khi nghe tứ công chúa nói, Phạm Minh Thuận liền không ngại ngùng nữa, nhận lấy huy chương mà Hàn Băng đưa, đem nộp cho ban giám khảo, tiếp tục đi vào vòng trong. Băng công tử, ta thật khâm phục huynh, thơ, kỳ, họa của huynh đều vô cùng tài giỏi, huynh là đến từ đâu vậy? Tứ công chúa nhân lúc Phạm Minh Thuận không có liền hỏi. Ha ha, công chúa quá khen. Thần dân chỉ là múa rìu qua mắt thợ, không có gì là tài giỏi. Thần dân đến từ một sơn cốc nhỏ, không đáng nhắc đến. Hàn Băng đơn giản trả lời. Sư phụ của huynh là ai? Sư phụ của Thần Dân đã mất cách đây không lâu. Vậy, huynh năm nay bao nhiêu tuổi? Thần Dân 16 tuổi. Hàn Băng mắt không chớp nói dối. Cuộc hỏi đáp kết thúc khi Phạm Minh Thuận nộp huy chương trở lại. Tiếp tục cùng Hàn Băng kể về các cảnh đẹp của kinh thành Minh Thần Quốc. Nghiêm Thanh canh đúng giờ mà gõ trống. Thông báo vòng thi kết thúc. Các công tử, tiểu thư, mời mọi người về chỗ ngồi. Chúng ta cùng nghe kết quả của vòng năm này. Người đầu tiên chính là Hàn Băng. Tiếp đó là Phạm Minh Thuận. Tiếp nữa là Quang Hải Lâm, Khương Quan, Xuân Thi. 10 cái tên nhanh chóng được đọc ra. Những người không được đọc tên vẻ mặt buồn bã. Bắt đầu lục tục đứng dậy. Chuẩn bị ra về. Chỉ trong thoáng chốc, cả trang viên bỗng vắng vẻ dị thường. Từ 1.500 người giờ chỉ còn lại 10 người dự thi. Chúc mừng những thí sinh đã bước chân đến vòng này. Mọi người có hồi hộp không? Đây là vòng cuối cùng. Và Nghiêm Mỗ cũng sẽ thông báo phần quà của năm nay. Chính là, Nghiêm Thanh hơi dừng lại tạo không khí hồi hộp. Kéo dài hơi rồi mới nói tiếp. Đó là một linh thú tuyết thiên hồ trăm năm tuổi. Ngoài ra còn có vạn lượng hoàng kim. Lụa kim tơ tuyến 10 cuộn. Một cây thanh tâm chủy thủ cùng một củ nhân sâm nghìn năm. Sau khi hắn dứt lời, vô số tiếng hút khí vang lên. Tuyết thiên hồ linh thú trăm năm tuổi. Trời ạ, là tuyết thiên hồ đó. Tuyết thiên hồ trăm năm tuổi. Thật không ngờ hoàng gia lại dùng nó làm phần thưởng. Phạm Minh Thuận trợn to hai mắt không tin nhìn về phần thưởng đang lục tục được các gia đình cùng thị vệ khênh ra. Tuyết thiên hồ rồi thì thôi đi. Lại còn có vạn lượng hoàng kim, lụa kim tơ tuyến, thanh tâm chủy thủ, nhân sâm nghìn năm nữa chứ. Thật là giàu có, ta muốn có tuyết thiên hồ. Ta muốn nó a, lụa kim tơ tuyến a, chính là cực phẩm trong các loại vải đó. Tiếng nói gì rầm bàn tán một hồi cũng không ngớt nhưng không một ai nhắc nhở. Tam hoàng tử Hoàng Chiêu Dương sau khi nghe phần thưởng cũng vô cùng kinh ngạc. Lại gật gù tán thưởng. Minh Thần Quốc quả là hào phóng a, lại có thể đưa ra phần thưởng hấp dẫn như vậy. Sau khi nghe phần thưởng, Hoàng Mỗ đây cũng thật muốn tham gia dự thi để nhận quà. Tam hoàng tử nói quá, chỉ là một phần thưởng nho nhỏ thôi, không có gì đáng nhắc. Thái tử Minh Khang Chiêu ha ha cười nói, vô cùng hưởng thụ lời khen ngợi của Hoàng Chiêu Dương. Cách chương.